Tôi đoán anh rất cẩn trọng về việc phát sinh ra Phật ý. Anh nói rắn rỏi. Đúng vậy. Và anh không bao giờ cho phép mình bị mù quáng bởi định kiến chứ? Tôi hy vọng thế. Những người không bao giờ thay đổi ý kiến phải có được đức tính này để đảm bảo óc xét đoán đúng mức ngay từ đầu. Xin cho phép tôi hỏi, cô muốn nhắm đến điều gì? Cô nói cố gắng nhẹ nhàng. Chỉ là sự minh họa về bản chất của anh thôi. Tôi đang cố nhận ra bản chất ấy là như thế nào. Và cô đã nhận ra thế nào? Cô lắc đầu. Tôi không hiểu gì cả. Tôi nghe những điều khác biệt về anh khiến tôi rất hoang mang. Anh trả lời nghiêm nghị. Tôi có thể tin ngay rằng những gì người ta nói về tôi rất khác nhau. Cô Bennett, tôi mong cô đừng vội phác thảo ra bản chất của tôi vào lúc này. Vì có lý do e rằng việc làm đúng hay sai sẽ không được phản ánh đúng mức. Nhưng nếu tôi không cố tạo ra một chân dung về anh lúc này, có thể tôi sẽ không bao giờ có cơ hội khác. Anh lạnh nhạt. Tôi không hề muốn ngăn cản nếu cô thích. Cô không nói gì nữa. Hai người tiếp tục một bản nhạc khác rồi rời nhau trong im lặng. Mỗi người đều cảm thấy bất bình tùy mức độ khác nhau. Vì trong lòng Darcy đã có một cảm nghĩ khá mãnh liệt về cô để tha thứ cho cô và hướng cả cơn giận dữ về một người khác. Họ rời nhau không lâu khi cô Bingley đi đến với vẻ mặt khinh khỉnh. À, cô Eliza, tôi nghe nói cô khá cảm mến George Wickham. Chị cô đã nói với tôi về anh ta và đặt cả nghìn câu hỏi. Tôi thấy anh chàng hãy quên nói cho cô biết rằng anh là con của ông Wickham, quản gia của ông Darcy quá cố. Tuy nhiên, với cương vị một người bạn, tôi xin khuyên cô không nên cả tin những gì anh ta nói. Việc anh Darcy cư xử xấu với anh ta là hoàn toàn sai. Vì trái lại, anh Darcy luôn luôn rất tử tế với anh ta. Dù George Wickham đã đối đãi với anh Darcy theo cách đáng hổ thẹn nhất. Tôi không được biết chi tiết, nhưng tôi biết rất rõ anh Darcy không đáng trách chút nào. Anh không muốn nghe ai nói về George Wickham. Mặc dù anh của tôi không thể không mời anh ta đến dự giả vũ. Anh rất vui thấy anh ta tự ý vắng mặt. Việc anh ta chuyển đến vùng này quả là hành động sắc sược. Tôi tự hỏi làm thế nào anh ta có thể bạo gan làm như thế. Tôi thương hại cô Eliza đã khám phá ra sự sai trái của người cô mến. Nhưng khi nghĩ đến sự xuống dốc của anh ta, không ai có thể mong điều gì tốt hơn. Elizabeth giận dữ. Theo lời cô nói, sự sai trái và sự xuống dốc của anh ấy xem chừng là một. Vì tôi đã nghe cô kết án anh ấy về tội không gì tệ hơn là con của quản gia của ông Darcy. Nhưng tôi cho cô biết rằng chính anh ấy đã nói với tôi về việc này. Tôi xin lỗi đã can dự vào, chỉ có ý tốt thôi. Cô Bingley quay đi cười khẩy. Elizabeth nói thầm, chính cô mới là sắc sược. Cô nhầm to nếu cô muốn gây ảnh hưởng đến tôi qua lời lẽ ti tiện như thế. Tôi không thấy gì trong việc này ngoại trừ sự thiếu hiểu biết có chủ tâm của cô và ác ý của anh Darcy. Rồi cô đi tìm chị cả. Chị cô đã dò hỏi anh Bingley về cùng đối tượng. Jane gặp em gái với nụ cười mãn nguyện ngọt ngào về ngời sáng hạnh phúc, đủ cho cô thấy rất vui trong buổi tối hôm nay. Elizabeth lập tức đọc được cảm giác của cô chị. Cô hỏi với nụ cười tươi không kém chị mình, em muốn biết chị đã tìm hiểu được gì về anh Wickham. Nhưng có lẽ chị đang quá vui nên không thể nghĩ đến người thứ ba. Như thế em xin lỗi chị. Jane đáp, không, chị không quên anh ấy. Nhưng chị không có gì tốt đẹp để nói với em. Anh Bingley không biết hết về quá khứ của anh ấy, lại gần như không biết gì về những tình huống đã xúc phạm anh Darcy. Nhưng anh có thể xác nhận hạnh kiểm tốt, tính trung thực và danh dự của bạn anh. Anh ấy hoàn toàn tin rằng anh Wickham không đáng được anh Darcy quan tâm đến. Chị lấy làm tiếc phải nói rằng theo ý anh ấy và em gái của anh Wickham không hề là người đáng kính. Chị e rằng Wickham quá khinh suất và anh Darcy mất thiện cảm với anh ta là đúng. Anh Bingley không quen biết anh Wickham? Không, anh ấy mới gặp anh ta vào sáng nay tại Meriton. Như thế điều anh biết được là qua anh Darcy. Em hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng anh ta nói gì về khoản thu nhập giáo hội? Anh ấy không nhớ gì về chuyện này. Mặc dù hơn một lần anh đã nghe từ anh Darcy, nhưng anh ấy tin rằng Khoản này được để lại có điều kiện cho Wickham. Elizabeth nói: Em không nghi ngờ gì về sự thành thật của anh Bingley, nhưng chị phải thứ lỗi cho em, và em không cảm thấy thuyết phục qua những lời xác nhận. Em có thể nói cách thức anh Bingley biện hộ cho bạn anh là có cơ sở, nhưng vì anh ấy chưa biết đến vài phần của câu chuyện và chỉ biết về những phần còn lại qua người bạn, em vẫn nghĩ về Wickham và Darcy như em đã nghĩ. Rồi cô đổi câu chuyện qua đề tài mà mỗi người cảm thấy dễ chịu hơn và không gây xung khắc về tình cảm. Elizabeth vui vẻ lắng nghe những hy vọng hạnh phúc, dù rất khiêm tốn mà Jane ấp ủ với Bingley, cố gắng hết mức để củng cố niềm tin của cô chị. Khi anh Bingley đến, cô trở về tìm cô Lucas, nhưng trả lời qua quyết những câu hỏi của cô này về anh bạn nhảy của cô vừa rồi. Anh Colin đi đến, anh hớn hở bảo cô rằng anh vừa may mắn khám phá một điều quan trọng. Tôi tình cờ được biết rằng trong phòng hiện có một người có quan hệ gần gũi với người đỡ đầu của tôi. Tôi vô tình nghe lỏm anh ấy nhắc đến cô chủ nhà này, tên của cô em họ của anh, cô DeBoss, và tên của bà mẹ phu nhân Catherine. Thật là tuyệt vời được biết như thế. Ai có thể ngờ rằng tôi gặp được người cháu của phu nhân Catherine ở đây. Tôi rất vui được biết tin này vừa kịp lúc để đưa tôi đến chào anh ấy, và tin anh ấy sẽ lượng thứ cho tôi đã không biết gì về mối quan hệ này, có thể biện hộ cho lời tạ lỗi của tôi. Anh không định tự giới thiệu với anh Darcy đấy chứ? Thật ra tôi định như thế. Tôi sẽ xin lỗi với anh vì đã không việc này làm việc này sớm hơn. Tôi tin anh là cháu của phu nhân Catherine. Tôi sẽ cố hết sức trong khả năng của tôi nói cho anh an tâm là phu nhân vẫn khỏe mạnh. Elizabeth cố gắng khuyên anh nên bỏ ý định, cho anh hiểu rằng anh Darcy sẽ xem việc anh đến gợi chuyện mà chưa được giới thiệu là thái độ tự tiện không đúng cách, hơn là thiện ý thăm hỏi bà dì của anh ấy. Rằng không cần gì hai bên phải nhận ra nhau. Rằng nếu cần, nên để anh Darcy chủ động làm quen do vai vế cao hơn. Anh Colin nghe cô với vẻ cương quyết vẫn muốn giữ ý định của anh. Khi cô ngừng nói, anh trả lời: Cô Elizabeth thân thương, tôi rất tôn trọng óc phán xét xuất sắc của cô về mọi vấn đề trong phạm vi hiểu biết của cô. Nhưng xin cho phép tôi nói rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa cung cách của người thế tục và nghi lễ của giới tăng lữ. Tôi xin nói rằng tôi xem thể chế tăng lữ có cùng phẩm giá như tước vị cao nhất trong vương quốc, miễn là cùng lúc giữ khiêm tốn đúng mực trong cùng cách. Vì thế, cô phải cho phép tôi làm theo tiếng gọi của lương tâm tôi trong hoàn cảnh này, để tôi hành xử việc mà tôi xem như một nghĩa vụ. Bỏ lỗi cho tôi đã không biết lợi dụng lời khuyên của cô, vốn rất là kim chỉ nam cho tôi trong những lĩnh vực khác. Mặc dù trong trường hợp trước mắt của chúng ta, tôi tự xét thấy mình có hiểu biết hơn một tiểu thư như cô, do nền giáo dục và học hỏi thường xuyên để quyết định xem việc nào đúng. Anh gập cúi người xuống rồi đi gặp anh Darcy. Cô náo nức theo dõi cách anh Darcy chào anh. Thấy rõ anh Darcy rất ngạc nhiên khi được tiếp xúc. Người anh họ của cô mở đầu bằng cách cúi người trang trọng. Tuy cô không nghe anh chàng nói gì, cô có cảm tưởng cô nghe rõ hết. Nhìn mũi anh mấp máy những chữ xin lỗi, Hanford và phu nhân Catherine de Bos. Lòng cô xốn sang thấy anh tự phô bày trước một người như anh Darcy. Anh Darcy nhìn anh với vẻ kinh ngạc không giấu giếm. Khi đến cuối cùng, anh Colin ngừng nói. Anh trả lời với vẻ lịch sự. Tuy nhiên, anh Colin không thấy nản lòng, nên anh nói thêm ít lời, và thái độ của anh Darcy dường như trở nên thêm khinh thường những gì anh nghe. Cuối cùng, anh Colin khẽ cúi đầu chào, rồi trở lại bên Elizabeth. Anh nói: Tôi không có lý do bất mãn với sự tiếp kiến. Anh Darcy dường như rất vui về sự quan tâm của tôi. Anh trả lời tôi rất lịch sự, và ngay cả khen ngợi tôi khi anh nói rằng anh rất tin tưởng nơi nhận thức của phu nhân Catherine de Bos.

Ngay cả Lydia đã quá mệt mỏi nên không thể thốt lên lời nào hơn là "Trời ơi, tôi mệt quá", kèm theo một cái ngáp dài. Cuối cùng, khi họ từ giã nhau, bà Bennet với vẻ lịch sự gượng ép nhất tỏ ý muốn đón tiếp toàn gia đình tại Longbourn, đặc biệt nói với anh Bingley rằng mọi người sẽ rất vui nếu anh có thể đến dùng bữa thân mật với gia đình bất kỳ lúc nào, thay cho thiệp mời theo nghi thức. Bingley vui vẻ nhận lời, sẵn sàng lợi dụng cơ hội sớm nhất để đến thăm bà sau khi anh trở về từ London, vì anh phải đi ngày kế trong một thời gian ngắn. Bà Bennet hoàn toàn hài lòng, ra về trong niềm vui rằng sau khi đã chuẩn bị cho việc ổn định nơi ăn chốn ở, những cỗ xe mới và những vụ áo cưới, chắc chắn bà sẽ thấy con gái bà định cư tại Netherfield trong vòng 3 đến 4 tháng. Nghĩ về một cô con gái khác kết hôn với anh Colin, bà cũng có niềm vui lớn dù không ngang bằng. Trong số các cô gái, bà thương Elizabeth ít nhất, mặc dù chàng trai và mối lương duyên thứ hai là đủ tốt với bà. Giá trị của anh Bingley và Netherfield vẫn vượt trội.